Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 611, tái chiến Trần Lưu. Tử Mẫu âm dương cờ, đối mặt Trần Cửu Huy Hoàng Thiên Uy, lão giả trong miệng chát chát khổ, cũng đến cái này bên trong mình còn có quyền lựa chọn sao? Nguyện vì vương gia hiệu lực, lão giả xoay người thi lễ. Sau người chư vị đệ tử cũng là nhao nhao hành lễ. Người ngũ đấu mễ giáo còn có bao nhiêu con cháu? Trần Cửu Thanh âm ôn nhuận. Còn có vài trăm người, lão giả nói. Đã như vậy, bản vương liền liền xá phong ngươi làm tọa hạ sơn chủ. Nhanh đi triệu tập đệ tử. Thành lập Nhạc Ương cảnh chi tịnh thổ. Trần Cửu sờ sờ lan can. Tuân mệnh, lão giả đang muốn cất bước đi ra. Đã thấy Trần Cửu nói. Chậm đã, không biết vương gia xin có gì phân phó. Lão giả khom người nói. Trần Cửu sờ sờ cằm, ăn không nanh trắng, nói miệng không bằng trứng. Lão giả sắc mặt càng là kham khổ, nghe vậy bỗng nhiên vỗ đầu lâu. Một điểm hiệu nghiệm bay ra, trong nháy mắt rơi vào Trần Cửu thủ trưởng. Vương gia yên tâm không? Trần Cửu hài lòng gật gật đầu. Đi xuống đi. Được, lão giả dẫn đệ tử thối lui. Đang nói, bên kia Vũ Mục lại gặp phải phiền phức. Lúc đầu nhìn thấy có vô thượng đại năng xuất thủ đem Vũ Mục khó xử hóa giải. Mọi người đã có thoái ý, nhưng là về sau tưởng tượng, bực này cơ hội khó được, không dễ bỏ qua, bỏ lỡ hôm nay, ngày sau có thể sẽ không còn có bực này thời cơ. Lại nói này đại năng từ đầu đến cuối không có hiện thân. Uy hiếp lực bỗng dưng hàng nửa dưới, là lấy nhao nhao nhảy ra, ngăn ở Vũ Mục đường đi, xuyên thấu qua Hạo Thiên Kính, chỉ thấy bên kia cảnh phía trên, chướng khí mù mịt, mây đen phấp phới, mấy chục cái tông môn giáo phái, trên vạn người mã đứng ở các ngọn núi bên trên, đem Vũ Mục đường đi ngăn trở. Trương Đông Thăng, hủy hết ta đợi tông môn, thù này không báo, thề không làm người. Bây giờ ngươi đã bị nhân hoàng vứt bỏ, có lời gì muốn nói? Một vòng thân thể che đậy hắc vụ chi người trong tay cầm mở ra đại kỳ. Nói, lá cờ bên trên từng đóa mây đen, khiến cho người tê cả da đầu. Hừ, ngươi luyện quỷ tông tại ta đại chu cảnh nội tùy ý giết hại bách tính. Tu luyện tà pháp, hủy nhân sinh phách, ta tức là đại chu Vũ Mục, chấp trưởng thiên hạ binh mã. Tự nhiên không cho các ngươi làm ẩu. Vũ Mục trong lời nói khí huyết dương cương bạo phát. Chí dương chi lực lệnh xung quanh hắc vụ tiêu tán trống không. Vũ Mục, bổn công tử hôm nay tìm ngươi, là vì cùng ngươi giảng một cái đạo lý. Ngươi vô cớ hủy đi ta thiên ma đạo phân đàn. Ta thiên ma đạo hoành hành chư thiên, nhưng cho tới bây giờ không làm ăn thiệt thòi mua bán. Xin các hạ cần phải cho bổn công tử một cái giao đại, một cái khuôn mặt nam tử trẻ tuổi. Tay cầm một đôi hắc sắc viên cầu, không ngừng thưởng thức, ngươi là người phương nào? Vũ Mục đồng tử co rụt lại, thiên ma đạo hoành hành chư thiên, cùng thái thượng giáo nổi danh, không thể coi thường. Tại hạ thiên ma đạo Trần Lưu, nam tử trẻ tuổi hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nói. Cái này chư thiên nghiêu quỷ xà thần cũng chạy đến. Bổn tọa cũng lười hỏi các ngươi lai lịch. Cái này bên trong chính là ta đại chu lãnh thổ. Các ngươi như vậy tùy ý làm bậy, liền không sợ người hoàng giáng tội. Vũ Mục thanh âm trầm ổn, tựa hồ không có bối rối chút nào. Trần Lưu khinh thường cười một tiếng. Nhân hoàng, hắn hiện tại cũng không muốn để ý tới ngươi. Về phần nói tam công, hừ hừ. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, tay ngươi nắm đại chu binh quyền, tại đại chu trong quân đội sức ảnh hưởng không gì sánh kịp. Nhân hoàng kiêng kỵ ngươi, hận không thể ngươi chết sớm. Về phần nói tam công, đang cùng nhân hoàng nghị sự, ngươi cho rằng bọn họ lại rảnh rỗi ra tới cứu ngươi mà. Trần Lưu lời nói giống là một cây đao, hung hăng đâm vào Vũ Mục trái tim, không nghĩ tới nhân hoàng như vậy ngoan độc. Một điểm sinh cơ đều không có lưu lại cho mình. Đại chu quân đội tuy nhiên bất phàm, nhưng là cùng chinh trước đại quân so sánh, lại không chịu nổi một kích. Là người nào hoàng hội coi trọng như vậy phổ thông đại quân? Vũ Mục não tử xoay tròn, sau đó sợ hãi cả kinh. Hắn đột nhiên vang lên ngàn năm trước Trinh Trước Đại Quân Hổ Phù mất đi một chuyện. Chẳng lẽ, Trinh Trước Đại Quân Hổ Phù căn bản cũng không có tìm tới. Cho nên Trần Kiền mới muốn không từ thủ đoạn thu nạp thiên hạ binh mã. Trách không được chính mình đứng mũi chịu sáo. Suy nghĩ xoay tròn mà qua. Trương Đông Thăng trên mặt không lọt mảy may. Đã chư vị tới tìm lão phu báo thù. Cũng không có gì tốt nói. Cứ việc lên đi. Đang nói. Đột nhiên nơi xa truyền đến trận trận tiên âm. Quần ma hướng về nơi xa nhìn lại. Đã thấy một nam tử cưỡi trâu xanh mà đến. Ở sau lưng hắn. Một nữ tử trong miệng sáo dọc tiên âm lượn lờ. Nam tử khuôn mặt chợt nhìn phổ thông bình thường. Da thịt trong suốt lưu truyền. Nhưng nếu nhìn kỹ, khuôn mặt cực kỳ nén lòng mà nhìn, càng xem càng cảm thấy mừng rỡ mê người. Lớn nhất làm cho người kinh hãi là nam tử quanh thân không tự chủ được tản ra khí thế. Như thiên uy buông xuống, khiến cho tâm thần người run rẩy, giống là đụng phải miêu lão chuột. Về phần phía sau nam tử nữ tử, lại là nhìn không rõ ràng. Một thân khuôn mặt đều bị phía trước nam tử ngăn trở. Trần Lưu. Có thể từng nhớ kỹ bổn tọa. Nam tử đối Trần Lưu nói. Trần Lưu sững sờ. Không nghĩ tới khí thế kia bất phàm nam tử thế mà nhớ được bản thân. Chỉ nhớ lưu truyền. Sau đó sững sờ. Tại chỗ sâu trong óc hiện ra khuôn mặt kia. Là ngươi. Năm đó tiểu tử này hỏng chuyện nhà mình. Về sau nhà mình đối nó truy sát. Không nghĩ tới ngoài ý muốn tử mẫu âm dương cờ tấn cấp. Kinh động chư vị lão tổ. Vẫn là nhà mình sư thúc tổ đem chính mình cứu đi. Lại về sau muốn tìm tiểu tử này tung tích. Lại nhưng không tung. Tốt. Bổn công tử chính là đang tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà chính mình đưa tới cửa. Trần Lưu đầu tiên là giật mình. Sau đó mục đích để lọt vui mừng. Bên kia Trương Đông Thăng càng là giật mình. Không nghĩ tới Trần Cửu tự mình buông xuống ở đây. Sau đó tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất. Thảo dân Trương Đông Thăng, khấu kiến Bình Thiên Vương, đứng lên đi, Trần Cửu dưới thanh nghiêu, gật gật đầu, đứng ở hư không, này Trần Lưu cười một tiếng, không nghĩ tới ngươi lại là đại chu cái gì vương gia. Thân phận đến là bất phàm, tên rất lợi hại có khí thế, Bình Thiên, móc lửng, ngoặc kép, nói đến đây bên trong, Trần Lưu sợ hãi cả kinh, Bình Thiên Vương. Cái danh hiệu này thật sự là quá quen tai. Trong chư thiên, chỉ cần là tu sĩ liền sẽ như sấm bên tai. Bình Thiên Vương, Trần Lưu tự hồ là đang xác nhận. Nơi xa quần ma trong nháy mắt xôn xao. Nghị luận ầm ĩ, giống là một đám con ruồi. Bình Thiên Vương bực này đứng đầu cường giả đối với mọi người thật sự mà nói là quá xa xôi. Giống như là thần thoại truyền thuyết. Đại chu bên trong. Giống như liền bổn tọa như thế một vị Bình Thiên Vương, Chiêu Tiểu Ngư đi theo Trần Cửu đằng sau. Nắm thanh nghiêu, hô, Trần Lưu biến sắc, hắn tại tự đại, cũng tự biết không phải Bình Thiên Vương đối thủ. Bất quá hắn thiên ma đạo uy danh hiển hách, nếu là không động thủ vẻn vẹn nương tựa theo đối phương một cái danh hiệu liền đem chính mình hoàng. Sợ chạy, thiên ma đạo gánh không nổi cái mặt này. Huống chi mấy ngàn năm trước Trần Cửu tại dưới tay mình không có chút nào sức phản kháng. Là lấy cũng không cùng mọi người. Quá mức e ngại Trần Cửu. Bình Thiên Vương. Chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn tranh đoạt vũng nước đục này không thành. Trần Lưu đồng tử hơi co. Lại. Trương Đông Thăng cùng ta Đại Chu có hiển hách chi công. Lại nói. Cái này Đại Chu cho tới nay gió êm sóng lặng. Há cho các ngươi tà ma loạn vũ. Hôm nay không làm ra giao đại, các ngươi cũng không cần đi, Trần Cửu lời nói bình thản. Cước bộ nhẹ nhàng, đi vào vũ mục trước xe. Hừ, mọi người ở đây hơn vạn tu sĩ. Người Bình Thiên Vương tuy nhiên uy danh hiển hách, nhưng sợ là song quyền nan địch tứ thủ. Ta nếu là ngươi, ta liền sẽ ngoan ngoãn thối lui. Không đến tranh đoạt vũng nước đục này, Trần Lưu trong tay một đường hắc khí hiện lên. Một lá cờ cờ xuất hiện trong tay. Trần Cửu đánh giá này kỳ phiên. Sau đó gật gật đầu. Lúc đầu cái này kỳ phiên năm đó nên thuộc về bổn tọa. Bất quá về sau tung ra một số cái lão bất tử ngắt lời. cái này âm dương phiên liền tạm thời đặt ở ngươi này bên trong. Về sau bổn tọa phiền phức không ngừng, kém chút quên việc này. Bây giờ cái này tử mẫu âm dương cờ cũng nên vật quy nguyên chủ. Trần Cửu đem cái này tử mẫu âm dương cờ nhìn thành là mình. Như vậy ra mặt dày, khiến cho mọi người tại đây ghê răng. Trần Lưu càng là hai mắt đỏ lên. Người vô sỉ, Trần Lưu, bản vương cũng không muốn cùng ngươi thiên ma đạo khó xử. Chỉ cần ngươi giao ra tử mẫu âm dương cờ, bản vương có thể nhận lời thả ngươi một con đường sống. Trần Cửu giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại có thể tức chết người. Trần Cửu, hưu càn rỡ, có thể dám cùng ta làm qua một trận. Trần Lưu trong tay kỳ phiên vung lên, vô tận hắc khí ở trong đó bốc hơi. Trần Cửu vỗ vỗ tay, không tệ, những năm nay cái này kỳ phiên bị ngươi bảo dưỡng không tệ, cũng không uổng công bổn tọa đem cái này kỳ phiên cho ngươi mượn nhiều năm. Nói, Trần Cửu đưa tay buông xuống, chắp hai tay sau lưng, ôn nhuận cười một tiếng, có gì không dám, cái này chư thiên bên trong không có ta Trần Cửu không dám ứng chiến người. Liền xem như ngươi thiên ma đạo lão tổ, bản vương cũng có thể cùng vượt qua hai chiêu. Thật càn rỡ, lại dám vũ nhục ta thiên ma đạo tổ, thật sự là tội đáng chết vạn lần, lại để ngươi nếm thử ta tử mẫu âm dương cờ lợi hại. Sau khi nói xong, chỉ gặp Trần Lưu trong tay tử mẫu âm dương cờ trong nháy mắt lớn lên, che khuất bầu trời, mang theo nồng đậm ma khí, hướng về Trần Cửu vào đầu đâu quá khứ. Trần Cửu tay trái hư không duỗi ra, không gian vặn vẹo, càn khôn mở rộng, tựa như là một cái không đáy đại thế giới, nghênh tiếp tử mẫu âm dương cờ. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.